Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 407. Làm sao Diệp Bắc Minh lại dám chứ? Làm sao? Ông không đồng ý hả? Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn qua. Cơn phẫn nộ của Khương Sơn Hà trong nháy mắt vụt tắt, tức giận, không cam lòng trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại run rẩy, sợ hãi. Ông ta sợ hãi cúi đầu, phun ra hai chữ: không dám. Khương Sơn Hà từ đánh gãy một cánh tay, những thanh niên khác của nhà họ Khương cắn răng, lần lượt đánh gãy một cánh tay của mình. Khương Hàn Nguyệt lộ ra dáng vẻ đáng thương nhìn Diệp Bắc Minh. Ngay cả tôi cũng cần sao? Cô ta rất đẹp, vô cùng đẹp, không kém hơn một ngôi sao lớn. Bộ ngực trêu ghẹo người ta, da thịt trắng nõn, thân hình chữ S gợi cảm, chân dài không có chút dư thừa, thẳng tắp, thon dài. Diệp Bắc Minh lạnh băng nhìn cô ta. Cô tưởng rằng mình rất đáng yêu hay rất đẹp sao? Tất cả đám người nhà họ Khương đều tự đánh gãy cánh tay, sau đó rời đi. Chiba Sadako sợ hãi, kinh hoàng nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh. Khương Hàn Nguyệt rất đẹp, đẹp không kém gì cô ta. Nhưng Diệp Bắc Minh không cũng bỏ qua cho cô ta. Chiba Sadako biết, vẻ đẹp của mình đối với Diệp Bắc Minh cũng không đáng nhắc tới. Đúng vậy, người đàn ông mạnh mẽ như vậy thiếu gì phụ nữ. Chiba Sadako, cô ta là cái gì chứ? Diệp Bắc Minh nói. Chiba Sadako, chủ nhân, có thuộc hạ dùng tất cả sức mạnh trong tay cô, tra cho tôi tin tức về nhà họ Tần cổ võ và nhà họ Long cổ võ. Cái này, Chiba Sadako có chút do dự. Diệp Bắc Minh hờ hững nhìn cô ta. Sao hả, có chỗ nào khó? Cách chương.